Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 2661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới thực lực, thật sự không thể nào so sánh được. Dù sao 4 năm trước đối phương cũng là Tam Tiểu Vương. Có trời mới biết mấy năm nay hắn ta đã nhận được thêm kỳ ngộ nào. Nhưng Lâm Nhất cũng không quá tệ. Truyền thừa của hắn là Tử Diên Kiếm Thánh. Thiên phú kiếm đạo của hắn có 102 nam vực. Thậm chí cả huyền hoàng giới cũng không ai có thể so sánh với hắn. Khi giao đấu chân chính, phong thái của kiếm khách thường sẽ khiến đối thủ đánh giá thấp họ và phải trả giá đắt. Hình như ta cũng có thể tu luyện công pháp này của ngươi. Tử Điện Ma Long Điểu hơi chần chừ, nhưng nó vẫn mong chờ lên tiếng. Ồ, Lâm Nhất ngẩn ra, công pháp của nhân tộc cũng có thể cho yêu tộc tu luyện. Không thể nào, nhưng sau khi nghĩ lại, nói không chừng thật sự có khả năng này. Thương Long Cửu Biến vốn được biến hóa từ Thương Long. Tu luyện công pháp này cần phải luyện hóa máu Thương Long. Sau đó còn cần tinh huyết bản mệnh của hậu duệ Long tộc. Nếu để cho Tử Điện Ma Long Điểu tu luyện thì có thể nói là bổ sung lẫn nhau. Như hổ thêm cánh, ít nhất không cần lo lắng vấn đề tinh huyết bản mệnh. Bản thân nó đã mang huyết mạch Long tộc, thậm chí còn có thể giúp cường hóa huyết mạch của nó. Khéo hơn ở chỗ đối phương cũng là yêu thú hệ lôi. Có bản lĩnh khống chế sấm sét cực cao. Có lẽ là được, để ta dạy ngươi. Lâm Nhất đồng ý một cách sảng khoái đã vượt ngoài dự đoán của Tử Điện Ma Long Điểu. Thật à, chẳng lẽ còn gạt ngươi? Lâm Nhất thờ ơ cười. Hắn đã nói dạy thì đương nhiên sẽ dạy. Tuy nhiên, 3 ngày sau, Lâm Nhất đã có chút hối hận rồi. Thật đáng sợ. Tốc độ tu luyện Thương Long Cửu Biến của Tử Điện Ma Long Điểu nhanh đến đáng sợ. Chỉ trong vòng 3 ngày đã tu luyện đến biến thứ tư. Sau đó, Lâm Nhất ngạc nhiên khi phát hiện ưu thế của mình đã hoàn toàn biến mất. Hắn bắt đầu bị đối phương hành hạ khi giao đấu. Bất kể hắn có dốc hết sức tu luyện cỡ nào đi nữa thì cũng không theo kịp tốc độ của tên kia. Cuối cùng, vì bất đắc dĩ, hắn phải sử dụng kiếm táng hoa mới miễn cưỡng đấu ngang tay với Ma Long Điểu. Tuy nhiên, dưới áp lực đáng sợ như vậy, thực lực của Lâm Nhất cũng tăng một mảng lớn. Kiếm ý thông linh và Thương Long Cửu Biến không ngừng dung hợp. Vèo, vèo, vèo. Hôm nay, Lâm Nhất và Tử Điện Ma Long Điểu đã luận bàn xong. Đang ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi thì thấy trên vòm trời. Vài con yêu thú tộc chim chở võ giả nhân tộc bay ngang qua. Nhìn hướng mấy con chim kia bay thì hẳn là trở về từ thành mộ kiếm. Đây là lần thứ mấy rồi? Chấm, Lâm Nhất lẩm bẩm. Suốt mấy ngày nay, mỗi ngày đều có nhân tài kiệt xuất cưỡi chim bay đi. Cách chương.